Những người khác thức tỉnh dị năng cũng có thể do bị xác sống cắn hoặc tìm được thực vật biến dị hoặc tinh hạch biến dị. Hai loại này đều rất khó tìm, cho nên những người thức tỉnh thông qua biện pháp này không nhiều. Thậm chí có rất nhiều người không biết. Thời Xanh nghĩ nghĩ, dọc theo đường đi, Diệp Nhiên toàn uống sữa. Chỉ ăn thứ kỳ quái duy nhất chính là trái cây mà cô cho kia. Thứ đồ chơi đó còn có thể làm người ta thức tỉnh dị năng à? Thời Xanh quyết định chờ Diệp Nhiên tỉnh lại xem thế nào. Tốc độ của đoàn xe không nhanh lắm. Trên đường đi cũng gặp xác sống. Cần phải rửa sạch. Cảnh chỉ không cho Thời Xanh xuống xe. Lúc chém xác sống cũng toàn là người khác lên. Thời Xanh chưa thấy Cảnh chỉ ra tay bao giờ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiêng kỵ của những người trong đội với hắn, cô đoán năng lực của hắn không kém chút nào. Trong cốt truyện, dị năng của Cảnh chỉ là hệ lôi và hệ băng. Đều thuộc loại dị năng có lực sát thương cực cao. Hạ Thư thì có hệ hỏa và hệ không gian. Trong một đội ngũ có tới 2 dị năng giả song hệ. Quả thực là hiếm gặp. Trúc Phong làm vú em. Cả ngày chỉ có thể ôm Diệp Nhiên. Cũng may là chỉ cần ôm. Không cần dỗ dành gì. Nhưng ở trong đội ngũ, hắn vẫn được mọi người đặt cho biệt danh là vú em. Càng kỳ diệu là, Trúc Phong có dị năng hệ thủy. Cho nên công việc hàng ngày chính là vú em, cho xin miếng sữa. Vú em, hết sữa rồi. Vú em họ Trúc, các người mới là vú em. Cả nhà các người mới là vú em. Anh Trúc, em gái em khi nào có thể tỉnh ạ? Diệp An lo lắng nhìn Diệp Nhiên. Đã nhiều ngày thế rồi. Thức tỉnh dị năng không thể nhanh như thế được. Hơn nữa, đây vẫn là đứa trẻ con. Có thể chống đỡ nổi hay không cũng còn chưa biết. Trúc Phong không nói những câu sau. Hắn cũng không giống Thời Xanh. Mặc kệ lời người ta nói ra có dễ nghe hay không, cô đều không có tâm lý gánh nặng. Nhưng mà, em thức tỉnh dị năng cũng không thế này mà. Diệp An khó hiểu. Trúc Phong nhìn Diệp An đầy quỷ dị. Em cũng có dị năng. Hệ gì? Hạ Thư nhìn qua bên này. Tầm mắt đánh giá Diệp An một lát. Diệp An bị hai người nhìn chằm chằm thì hơi khẩn trương. Chị nói là cường hóa cơ thể. Em cũng không biết, cường hóa cơ thể, cường hóa thế nào? Trúc Phong tò mò, bọn họ sinh tồn ở mặt thế lâu như vậy. Còn chưa nhìn thấy đứa trẻ con có dị năng nào. Trẻ con và phụ nữ đều là những người dễ chết đi đầu tiên trong mặt thế. Diệp An lo lắng không thôi. Nó nhìn Thời Xanh. Cô dựa vào cửa kính xe, từ từ nhắm hai mắt, không biết đang ngủ hay chỉ chợp mắt mà thôi. Cảnh chỉ ngồi bên cạnh cô, đang bóc hạt dưa không biết lấy ở đâu ra. Là ánh mắt, Diệp An nhỏ giọng nói, em có thể nhìn rất xa. Khi rảnh rỗi nó thường vận dụng dị năng của mình. Tuy rằng hiện tại chưa quen thuộc lắm nhưng đã có thể khống chế lúc nào dùng. Lúc nào không dùng rồi. Nhìn xa. Hạ Thư lên tiếng, dị năng này của em rất có tác dụng đấy. Diệp An chớp chớp mắt, vẻ mặt thiên chân vô tà. Nhưng mà chị nói dị năng này yếu nhớt, không có tác dụng gì. Hạ Thư, Trúc Phong, vậy mà cô lại nói thế với một đứa trẻ con. Cách chương.